Chương 2268, thần hỏa cuồng bạo đan, ma giáo chính là ma giáo, sao là tìm cớ nhiều như vậy? Vạn Thọ Quốc Hoàng đế đánh gãy Đan Vương Phong Tiếu Trần lời nói, quát to, chính tà thề bất lưỡng lập, ma giáo chính là tà đạo, người người có thể tru diệt, Trường Sinh đạo thống càng là không sẽ cùng ma giáo thông đồng làm bậy, ngu xuẩn. Phong Tiếu Trần lạnh giọng quát lên nói, ngươi có tài đức gì, bằng ngươi sức lực một người cũng dám phủ nhận hiệp nghị vạn thống giới tất cả đạo thống cùng cuồng đình đạo thống, ngươi muốn lật đổ phần hiệp nghị này, vậy cũng nên được đến Dương Minh giáo, Chu Tương võ đình rất nhiều đạo thống nhất trí đồng ý mới được. Ngươi, bị Phong Tiếu Trần một tiếng quát lên, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế lập tức sắc mặt đỏ lên, không khỏi thẹn quá hóa giận, quát to, Phong Tiếu Trần, ngươi chớ có cưỡng từ đoạt lý, chỉ có ngươi bực ngu xuẩn này mới có thể cưỡng từ đoạt lý. Phong Tiếu Trần nhàn nhạt nói ra, đại sự như thế chỗ này cho phép ngươi ăn nói bừa bãi, tán nhân đám người đều ở đây, chuyện như thế lại chỗ này ngươi có thể nói tính. Bị Phong Tiếu Trần một quát lên như này, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không khỏi nhìn một cái ở đây Dương Minh tán nhân bọn hắn một chút. Dương Minh tán nhân lúc này cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói ra, cho dù đối với Lý công tử ta là không hiểu rõ, ông thái độ cẩn thận. Nhưng ngày đó Liên Quân Chư Lão đại biểu cho vạn thống giới rất nhiều đạo thống cộng đồng tục ký năm đó hiệp nghị, cho nên cũng liền mang ý nghĩa tán đồng cuồng đình đạo thống đương kim địa vị, cũng coi là quét sạch huyết vệ cuồng triều độc tố còn sót lại. Còn năm đó hiệp nghị, chính là rất nhiều đạo thống cùng Tu La Chiến Thiên sau khi cân nhắc xác định được, cho nên rất nhiều đạo thống đều không dị nghị. Dương Minh tán nhân lời nói này mười phần chính thức, tìm từ cũng là cẩn thận, nhưng ít ra cũng là đại biểu cho một loại thái độ chính thức. Bất luận Dương Minh tán nhân như thế nào đối đãi Lý Thất Dạ, cũng bất luận mọi người đối với Lý Thất Dạ ôm thành kiến như thế nào, nhưng lúc ấy Dương Minh Tu Đà bọn hắn chư vị lão tổ đại biểu cho Liên Quân đồng ý tiếp tục thực hiện hiệp nghị cũ, đây mang ý nghĩa vạn thống giới tất cả đạo thống y nguyên thừa nhận hiệp nghị năm đó Tu La Chiến Thiên Ký, cũng thừa nhận cuồng đình đạo thống địa vị, mà không phải năm đó do Thiên Đức Chân Thần cầm giữ ma giáo. Dương Minh tán nhân có thể nói là quyền cao chức trọng, nàng là Dương Minh giáo trưởng môn. Nàng chính là đại biểu cho Dương Minh giáo thái độ, tại cuồng đình đạo thống, Dương Minh giáo có thể xưng thứ nhất, nàng đều nói như thế, về phần những đạo thống khác cũng là tuân độn lấy ước định như này. Dương Minh tán nhân tỏ thái độ như vậy, cái này lập tức để Vạn Thọ Quốc Hoàng đế sắc mặt đỏ lên, cuối cùng sắc mặt đều bị chống đỡ thành màu gan heo, bởi vì ở thời điểm này hắn không thể phủ định Dương Minh tán nhân lời nói, bằng không mà nói chính là tương đương phủ định vạn thống giới tất cả đạo thống thái độ. Đây quả thực là cùng vạn thống giới tất cả đạo thống trở mặt, hắn cũng còn không có đặt vững nền móng đâu, lại thế nào có thể cùng vạn thống giới tất cả đạo thống trở mặt đâu, huống chi, hắn muốn đoạt quyền, muốn chấp chưởng Trường Sinh đạo thống, còn cần Dương Minh giáo bọn hắn đến thừa nhận Vạn Thọ Quốc hợp pháp địa vị đâu. Vạn Thọ Quốc, chẳng qua là Trường Sinh đạo thống một cái cương quốc mà thôi, còn chưa có tư cách đi đại biểu cho Trường Sinh đạo thống tại đại sự tỏ thái độ. Phong Tiếu Trần không chút nào tuyệt tình mặt. Lời này tựa như là một bạt tay hung hăng quất vào trên mặt Vạn Thọ Quốc Hoàng đế. Mặc dù Dương Minh tán nhân bọn hắn đều không có nói cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn không lên tiếng liền mang ý nghĩa đối với chuyện này Vạn Thọ Quốc còn không có tư cách phản đối, hắn muốn đại biểu lấy Trường Sinh đạo thống, chí ít bây giờ còn chưa được. Liền xem như vậy, nhưng, người trong ma giáo, dụng ý khó dò, hắn chui vào chúng ta Trường Sinh đạo thống làm thủ tịch đại đệ tử, chính là có mưu đồ. Nhất định là muốn mưu hại chúng ta Trường Sinh đạo thống, mà Phong Tiếu Trần ngươi biết rõ hắn là ma giáo đệ tử, lại giữ kín không nói ra, đây là có mục đích mưu hại Trường Sinh đạo thống, hỏng Trường Sinh đạo thống vạn thế chi cơ, tội không thể tha. Vạn Thọ Quốc Hoàng đế lớn tiếng nói, ở đây Trường Sinh đạo thống rất nhiều môn phái tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải, chân nhân nếu dám do Lý công tử trở thành thủ tịch đại đệ tử. Liền tất có nàng nguyên do, Phong Tiếu Trần lạnh lùng nói ra, Trường Sinh cốc sự tình, Trường Sinh đạo thống sự tình, lúc nào do các ngươi Vạn Thọ Quốc định đoạt rồi. Các ngươi Vạn Thọ Quốc còn không có tư cách kia can thiệp, thân là Trường Sinh đạo thống đệ tử, đối với Trường Sinh đạo thống an nguy, người người đều có trách nhiệm, Trường Sinh đạo thống mỗi một sự kiện, chính là chúng ta sự tình. Vạn Thọ Quốc Hoàng đế lập tức quát khẽ, hiên ngang lẫm liệt, tốt, ngay tại Vạn Thọ Quốc Hoàng đế đại nghĩa lẫm nhiên thời điểm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngắt lời hắn, cười nói ra, những lời nói đường hoàng này thì không cần nói, lãng phí miệng lưỡi, tục, nói đến đây, Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm mà nhìn xem tất cả mọi người ở đây, nói ra, Cuồng Đình đạo thống cũng tốt, ma giáo cũng được, ta chính là ta chính là Lý Thất Dạ. Các ngươi cảm thấy ta là một tôn ma vương cũng được, cho là ta là cuồng đồ cũng có thể. Ta là cái gì, không cần ngươi đi tán đồng. Đạo lý của ta rất đơn giản, người nào ngăn ta, giết không tha, bất kể là ai, chính là Thương Thiên Đế Tử cũng giống như vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, đơn giản thô bạo, người khác nói hắn là ma giáo, hắn cũng là hoàn toàn không quan trọng thái độ, bá khí mười phần, khẩu khí thật lớn. Vạn Thọ Quốc Hoàng Đế lập tức cuồng tiếu, quát lớn, liền xem như vạn thống giới ngăn tại trước mặt của ngươi, ngươi cũng giết không tha sao, ngươi muốn cùng toàn bộ vạn thống giới là địch sao? Không hề nghi ngờ, Vạn Thọ Quốc Hoàng Đế lời này là dụng ý khó dò, chính là muốn đem Lý Thất Dạ kéo đến mặt cùng vạn thống giới đối địch đi, chỉ là vạn thống giới, gì đủ thành đạo. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có vẫy một chút, phong khinh vân đạm, nói ra, liền xem như tam tiên giới ngăn tại trước mặt ta, cũng làm theo giết không tha, giữa cả thế gian, thì sợ gì cùng người làm địch, lời này bá đạo vô cùng, để người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí, quản chi là Dương Minh tán nhân cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không thả, nói khoác mà không biết ngượng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không quan tâm thủ đoạn nhỏ âm mưu nhỏ dạng này, Vạn Thọ Quốc Hoàng Đế đều lập tức không có chiêu, khẩu khí thật lớn, ta cũng phải lĩnh giáo một chút ngươi có mấy phần bản sự. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt lời, Hồi Xuân công tử hét lớn một tiếng, đứng dậy, khiêu chiến Lý Thất Dạ, bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, y nguyên cao cao ngồi tại trên hoàng tọa, không sai, bị Lý Thất Dạ miệt thị như vậy, Hồi Xuân công tử lập tức sắc mặt đỏ lên, keng một tiếng vang lên, trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, trực chỉ Lý Thất Dạ, quát to, có dám hay không ra nhất quyết sinh tử? Trường kiếm trong tay Hồi Xuân công tử chính là ba quan dập dờn, tựa như là một dòng xuân thủy, hàn khí bức người, mười phần sắc bén, hắn thanh trường kiếm này tên là Hồi Xuân kiếm, là Vạn Thọ Quốc một kiện trọng bảo, chính là do Vạn Thọ Quốc một vị chân đế lưu lại, uy lực tuyệt luân. Nhìn thấy Hồi Xuân công tử đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Hồi Xuân công tử chính là Trường Sinh đạo thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, danh liệt tam công tử, muốn vấn đỉnh chân đế. Thực lực cường đại tại thế hệ trẻ tuổi là không dung hoài nghi, ngược lại là đối với Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này, tất cả mọi người không biết sâu cạn của hắn, thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ tiện tay đưa tới, nghe được keng một tiếng vang lên, một thanh thiết kiếm nơi tay, đó là một thanh thiết kiếm hết sức bình thường, vậy chỉ bất quá là ở đây một vị đệ tử bình thường chỗ phối thiết kiếm mà thôi, ra tay đi. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi tại trên hoàng tọa. Thiết kiếm trong tay mười phần tùy ý duỗi ra, nói ra, Lý Thất Dạ tay cầm thiết kiếm, tư thái mười phần tùy ý, như vậy tư thái, theo Hồi Xuân công tử, đó là một loại sỉ nhục, hắn cuồng hống nói, giết, keng, một tiếng kiếm ngân vang, chỉ gặp Hồi Xuân kiếm chính là hàng quang phóng lên tận trời, tựa như là xuân triều kích thiên đồng dạng, bàn bạc mênh mông, nghe được ông một tiếng vang lên, hàng quang xông với thiên tế thời điểm, một kiếm vung mạnh chém mà xuống, phá núi nhạc, nát quần phong. Một kiếm vung mạnh chém xuống thời điểm, đại địa đều lay động một cái, một kiếm chi uy, đích thật là đủ để đem đại địa bổ ra, phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà thời điểm một kiếm hung mãnh chém xuống như vậy, lại bị thiết kiếm trong tay Lý Thất Dạ tiện tay một ô liền ngăn trở, tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, thiết kiếm trong tay tùy ý vung lên, phanh một tiếng vang lên, như là thiên kiếm đồng dạng thiết kiếm bị đánh lui, giết, Hồi Xuân công tử giận tới cực điểm. Trong tay Hồi Xuân kiếm vừa ra trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ, tựa như là bạo vũ lê hoa, trong lúc nhất thời cuồng cuộn kiếm mang trút xuống, như đại giang chi thủy, vô cùng vô tận, phản phất muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ một dạng, keng, keng, keng từng tiếng kiếm kích không ngừng bên tai, tinh hỏa bắn tung tóe, trong lúc nhất thời là kiếm ảnh trùng điệp, quản chi Hồi Xuân công tử kiếm mang ngập trời, mỗi một kiếm đều tựa như muốn đem Lý Thất Dạ vây chết đồng dạng. Nhưng là thiết kiếm trong tay Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng một ô một ngăn, liền hời hợt hóa giải Hồi Xuân công tử kiếm thế, đó cũng không phải nói Hồi Xuân công tử kiếm thế không đủ cường đại, cũng không phải là Hồi Xuân công tử kiếm thế không đủ ảo diệu, tương phản, Hồi Xuân công tử kiếm thế diễn hóa huyền diệu vạn phần, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ một kích liền đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, một kích liền tan nát, giống như là một con rắn độc một dạng mỗi lần đều bị khóa lại bảy tấc, phanh một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ thiết kiếm lại một lần nữa đánh tan Hồi Xuân công tử kiếm thế, dưới một kiếm, lập tức đem Hồi Xuân công tử bức lui. Cái này lập tức để Hồi Xuân công tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, kiếm thức của hắn cường hoành, vậy mà đều bị Lý Thất Dạ như vậy hóa giải mất. Tốt, ta nhìn ngươi có thể phá giải kiếm thức bao lâu. Hồi Xuân công tử giận quá mà cười, lấy ra một cái hộp gấm, thần thái trịnh trọng. Khi hộp gấm mở ra thời điểm, một cổ mùi thuốc xông vào mũi, chỉ gặp trong hộp gấm chứa một viên đan dược to bằng trứng bồ câu, đan dược này đỏ rực như lửa, thậm chí tựa như là có hỏa diễm đang nhảy nhót một dạng, thần hỏa cuồng bạo đan. Nhìn thấy viên đan dược kia, ngay cả Dương Minh tán nhân cũng không khỏi kinh ngạc, thần hỏa cuồng bạo đan. Nghe được danh tự như vậy, ở đây rất nhiều đại giáo cương quốc trưởng môn trưởng lão cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là vạn thọ quốc bất thế bảo đan, cực kỳ hiếm có, đây là có thể khiến người ta công lực cuồng bạo tiêu thăng. Có một vị thế gia trưởng lão hoảng sợ nói ra, ngay tại thời điểm tất cả mọi người giật mình, chỉ gặp Hồi Xuân công tử đã một hơi đem thần hỏa cuồng bạo đan như to bằng trứng bồ câu này nuốt xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.